Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 523, bản nhân phi thường thưởng thức loại này tìm đường chết phương thức. Ngươi có thể nghĩ tới những thứ này nói rõ tư chất ngươi rất cao. Lưu Du cười hì hì nhìn xem nàng, sau đó tiếp tục nói, ngươi nói không sai, hắn xác thực không tầm thường, bất quá lại không phải người xấu. Có hắn tại, chúng ta vững vàng đến võ thần phong, có đến gần vô hạn thiên nguyên cảnh đại cao thủ gia nhập. Tội gì mà không muốn? Mặc dù hắn một lát bên trong cũng không hiểu rõ mục đích của đối phương, nhưng nếu là người này có nửa chút tâm tư khác, ở trước mặt hắn cũng lật không nổi sóng gió gì. A, Mạc Ngọc Tiên sững sờ trong chốc lát, so sánh với cái kia Hầu Thừa Vũ, nàng giờ phút này cảm thấy bên cạnh cái này Lưu Du càng thêm thần bí. Nàng đối với tiếp xúc mỗi người đều quan sát rất triệt để. Thế nhưng là Lưu Du cái này người nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Mãi mãi cũng là bộ kia bình tĩnh, lại bình tĩnh biểu lộ, tình cảm chính là thế giới băng. Hắn còn có thể tiếp tục nhảy nhót tưng bừng một dạng. Không có chuyện gì, chúng ta an tâm lên đường là được rồi. Lưu Du tiếp tục mở bắt đầu xe. Tại cái này dị giới bên trong còn có thể lái xe, bản thân liền là một kiện tuyệt không thể tả sự tình. Dọc theo con đường này gặp được mấy đợt công kích, bất quá đều không cái gì phong hiểm. Tiểu Đông Man cục gạch vừa gõ xuống dưới, bổ sung bạo kích, hiệu quả gây choáng thì cho Tần Vô Song hai người trực tiếp miểu sát cơ hội. Không chỉ có như thế, lựa chọn đi đại lộ, cũng không phải là chỉ có bọn họ cái này đoàn người. Còn có hắn đội ngũ của hắn, những đội ngũ này dám cả gan đi đại lộ, đây không phải là bọn hắn có bao nhiêu nghiêu, mà là bên trong đều có lão sinh mang theo. Mở tiểu táo, lấy lão sinh thực lực liền trực tiếp một đường mang bay trở về võ thần phong. Đâu còn sẽ cùng ngươi quấn nhiều như vậy phần công khắp nơi chuồn mất. Hắc hắc, cái này còn đụng phải một đội ngũ. Mới vừa đi ra âm u khu vực Lưu Du đám người, ở bên ngoài liền đụng phải 5 đến 6 cái trung niên nam tử. Dưới khố còn ngồi một đầu hung tàn U Minh Lang. Những cái này U Minh Lang là bị hiền lương mãnh thú. Mặc dù thực lực không thể cùng hoang dã so sánh, nhưng tốc độ đối với nhân loại mà nói lại là hiếm có công cụ thay đi bộ. Đem trên người đáng tiền đều giao ra đi, tiểu gia chúng ta lười nhác động thủ. Một người cầm đầu nam tử mặt thẹo, hắn khu lấy tọa kỵ hướng về phía trước, ánh mắt trước khi chỗ cao dưới đánh giá Lưu Du đám người. Nhưng ánh mắt của bọn hắn rơi xuống trên xe Việt dã lúc, trong lòng cũng nhịn không được chấn động. Cái này lồng sắt là cái quái gì? Nhìn xem, tốt độc đáo, bọn họ đều là luyện khí cấp bậc đại cao thủ. Chỉ bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tần Vô Song vặn lấy trường thương trong tay, hô hấp thêm nhanh. Hắn không phải là không có gặp qua luyện khí kỳ cường giả, chỉ là bây giờ không phải là quân doanh, bên người không có thủ hộ tướng tồn tại. Bây giờ tự mình mặt đối với lúc trong lòng vậy mà rất cảm thấy bất lực. Vì sao phải cho ngươi môn? Tiểu Đông Man nắm lấy cục gạch, tiểu bàn mặt nổi giận đùng đùng. Lời này chúng ta nghe qua, phía trước hai cái đội ngũ cũng là nói như vậy, kết quả đều bị chúng ta ném đến dã thú trong ổ đi. Vết sẹo đau kia mặt móc móc lỗ tai, một mặt không nhịn được nói, các ngươi là ai? Đồ sát võ thần phong tân sinh, ngươi sẽ không sợ bị trả thù sao? Tần Vô Song quát lạnh một tiếng, hắc hắc, lão tử thật vẫn không sợ, nói cho các ngươi, bằng thực lực của chúng ta, tại võ thần phong trước mặt xác thực quá mức nhỏ yếu. Thế nhưng là ở mảnh này ám hắc xâm lâm bên trong, chúng ta nhưng khi địa đầu xa, thợ săn tiền thưởng gặp chúng ta đều phải đường vòng. Các ngươi cho rằng dựa vào chính mình cái kia tay trói gà không chặt, có thể lật lên sóng gió gì? Đại ca, cùng bọn hắn dài dòng cái rắm a. Nếu là học sinh mới này trong đội ngũ xâm nhập vào lão sinh, chúng ta có thể gặp phiền toái. Phía sau hai cái ăn mặc gia thú đại hán yêu uống mãnh liệt, phải lập tức mở làm thịt. Các ngươi rất điếu, bản nhân phi thường thưởng thức loại này tìm đường chết phương thức. Lúc này, Lưu Du từ trên xe đi xuống, đi tới Tiểu Đông Man bên người. Cái này mau đầu tiểu tử lại nói cái gì? Mặt Thẹo sắc mặt một dữ tợn. Lưu Du xuất hiện, hắn tổng cảm thấy trong lòng có chút hoảng mà bất an. Trực tiếp lên a, tiểu tử này có thể có cái gì bản lĩnh lớn bằng trời nhi? Khác một người đã bắt đầu rút đao. Lưu Du một đám người như thế nào đi nữa cũng là tân sinh chảy, có thể cùng bọn hắn loại này lăn lộn phỉ so sánh? Các ngươi cho là mình rất mạnh sao? Lưu Du ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Những người này đều không có thực lực gì, nhưng xen lẫn trong vùng này cũng xác thực xem như có chút năng lực. Nhưng mà trong mắt hắn vẫn là run rế. Làm sao? Dành con người rất muốn thử xem. Mặt Thẹo giận quá thành cười. Một đao giết người đã không thế nào kích thích hắn, nhưng lại đến điểm trò mới. Đúng a, Lưu Du từ Tiểu Đông Man trong tay vung đến rồi cục gạch. Điềm lượng hai lần, tiếp tục nói, như vậy đi, ta cũng không khi dễ ngươi. Chỉ cần ngươi chịu ta đây một đòn cục gạch còn có thể đứng lên. Coi như ta thua chứ. Hừ, cái kia dẫn đầu Mặt Thẹo lạnh lùng hừ một tiếng. Khi dễ chúng ta, tiểu tử thúi, xem ra ngươi ra không chỉ có ngứa, cũng không kịp chờ đợi nghĩ đầu thai. Có thể, lão tử đứng lấy bất động, ngươi nếu có thể cầm khối kia phá ngoạn ý nhi đập đau nhức ta, đến lúc đó có thể cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái. Ha ha, nhưng ngươi không đạt tới trình độ kia, chờ lấy cho dã thú ăn đi thôi. Hắc hắc, ta chỉ đem các ngươi đánh cái gần chết, lại ném cho dã thú, để cho dã thú chậm rãi ăn hết ngươi. Cuối cùng một đoạn văn thời điểm, hắn giận, tuổi còn nhỏ, điểm một cái tu vi không có trả tại đây trang bước. Tốt, cũng đừng hối hận, Lưu Du mỉm cười nói. Vừa rồi hắn đã phân tích qua, sử dụng mặt bên công kích, có thể đánh ra ngạt thở tổn thương. Góc cạnh chính là điểm bạo kích, nhưng nếu như đổi thành trên dưới hai mặt, còn có thể đánh ra mê muội tổn thương. Mặt Thẹo từ thân sói bên trên nhảy xuống tới, như Thái Sơn bất động đứng ở nơi đó, hoàn toàn không đem Lưu Du để ở trong mắt. Quả nhiên làm đến một tay chết tử tế. Lưu Du nhịn không được tán dương hai câu, trong tay cục gạch lúc ấy liền bay ra ngoài, tốc độ không phải rất nhanh, thậm chí cùng thông thường ném đầu nhập cường độ không có gì khác nhau. Bất quá khi khối kia ném đầu nhập cục gạch vững vàng đập vào Mặt Thẹo trên lồng ngực thời điểm, góc cạnh tiếp xúc lập tức chế tạo ra uy lực không tầm thường bạo kích điểm. Oanh, một tiếng này to lớn bạo tạc, thậm chí bạo kích tạo thành tổn thương to lớn, đều rất xa ngoài dự liệu của tất cả mọi người, giống như là một quả lựu đạn, nhìn xem không lớn không nhỏ. Nhưng mà rơi xuống đất thời điểm lại có thể chế tạo ra không gì sánh nổi tổn thương một dạng. Phốp, Mặt Thẹo lúc này miệng phun máu tươi, bay ngược đụng phải đại thụ đôn, cả người trực tiếp co quắp, cát bụi như vậy một cái cục gạch về sau, cũng cảm giác bị một tòa núi lớn oanh trúng, loại trình độ kia bị thương để cho người ta toàn thân muốn nứt. CMN, chấm ngoặc kép. Hầu Thừa Vũ nội tâm lật lên từng cơn sóng lớn. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra Lưu Du đã vậy còn quá dữ rồi. Không đúng, phải nói là khối kia cục gạch vậy mà như vậy phát rồ. Cái này mẹ nó vẫn là nhanh cục gạch sao? Mấy cái này cản đường ra hỏa với hắn mà nói vốn là cay gà. Nếu như Lưu Du không có đi ra, hắn liền định âm thầm ra tay xử lý bọn họ. Nhưng tình huống hiện tại xem ra, hoàn toàn không có chính mình đất dụng võ a. Ta đi con mẹ nó, tiểu tử này có trá. Ta lên, còn dư lại mấy người đều giận. Bất quá khẩu hiệu này vừa hô đi ra, lại là không có dám cả gan tiếp tục hướng. Cái kia cục diện, rất là xấu hổ a. Em đi, cái kia cục gạch xem xét liền tặc không bình thường. Đi lên không chừng liền cát bụi đập thành đệ nhị tên mặt thẹo đâu. Lúc này không phải phải ngựa không ngừng vó câu xéo đi sao? Ăn mềm không ăn cứng. Lăn lộn phỉ môn cũng là như vậy cái tâm lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.